Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 766, Hắc Mang Vu Sư cùng Tân Mặc Vu Sư. Quả táo, quýt, quả xoài, quả dứa Carmen cùng lão Bailey tập hợp một chỗ, đang không ngừng nếm thử ma chú. Trang cảnh này, nếu để cho người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng rằng gặp tên điên đâu. Tới tương phản, Vương Húc thì du đãng ở trong phòng thí nghiệm, lật qua tìm xem, tìm kiếm lấy vật hữu dụng, mấy chục vạn năm tuế nguyệt, ngay cả kim loại đều muốn mục nát. Trong phòng thí nghiệm rất nhiều thứ vừa chạm vào tức nát, có giá trị cũng không nhiều. Vương Húc tìm hồi lâu, mới tại phòng thí nghiệm trên kệ tìm được một bản đặc thù nhật ký. Vì cái gì nói đặc thù đâu? Bởi vì ngay cả trên kệ vu sư đều bởi vì thiếu khuyết bảo dưỡng biến thành cho bụi. Bản này nhìn như bình thường nhật ký, thế mà còn cùng mới đồng dạng. Tân Mặc nhật ký, hôm nay là ta lần thứ nhất viết nhật ký thời gian. Ta cảm thấy hẳn là viết chút gì, lại cái gì không viết ra được đến. Cứ như vậy đi, ô ô, ta thế mà đem viết nhật ký quên. Xem ra ta quả nhiên là cái không thích phiền phức người. Về sau vẫn là có đại sự phát ra tiếng, lại dùng nhật ký đến ghi chép đi. Lật nhìn hai trang, không được đến vật gì có giá trị. Tiếp tục hướng xuống lật xem. Phía trước hai trang kiểu chữ tương đối lộn xộn, mà trang thứ ba kiểu chữ lại phi thường tinh tế. Từ nơi này đến xem, thời gian hẳn là qua thật lâu. Lâu đến để một chữ dấu vết qua quýt người, viết cũng giống như mô tượng dạng. Hôm nay là ta 12 tuổi sinh nhật, phụ thân nói cho ta biết một tin tức tốt, gia gia của ta đệ đệ cũng chính là ta nhị gia gia, tại hôm qua bất hạnh qua đời. Có lẽ dùng tin tức tốt để hình dung qua đời cũng không thỏa đáng, nhưng ta không có khác từ để hình dung chuyện này. Ta nhị gia gia là cái đồng tính luyến ái, hắn thích cùng giới, chính là bởi vì đam mê này, năm đó hắn mới có thể cùng trong nhà trở mặt. Những năm gần đây, nhị gia gia một mực tại bên ngoài sông sáo, tích lũy rất lớn một bút tài phú. Hắn qua đời, mang ý nghĩa phụ thân ta trở thành khoản tài phú này người thừa kế. Phụ thân nói đó là chúng ta hoa mấy đời cũng xài không hết to lớn tài sản. Vương Húc tiếp tục liếc nhìn, nhìn về phía trang thứ tư. Đây cũng là một thiên mới nhật ký. Chúng ta dọn nhà, rời xa chen chúc thuê giá rẻ phòng, ở đến một tòa trang viên bên trong. Tòa trang viên này thật to lớn. Ta hao tốn 2 giờ, mới ở bên trong dạo qua một vòng. Phụ thân nói cho ta, chúng ta sau này sẽ là thượng đẳng nhân. Mà ta, Tát Lan Kỳ Tân Mặc, chính là trang viên người thừa kế. Trang thứ năm nhật ký, phụ thân mới đầu rất tích cực. Hắn vui sướng dò xét nhị gia gia lưu lại sản nghiệp, tựa như hùng sư tại tuần sát lãnh địa của mình. Nhưng là rất nhanh, hắn liền mệt mỏi đây hết thảy. So sánh cửa hàng sinh ý, trang viên cây nông nghiệp, còn có xưởng đóng tàu đơn đặt hàng, hắn càng vui chung với tổ chức các loại vũ hội. Thứ sáu trang nhật ký, phụ thân nghe người ta nói, tốt gia đình, đều là từ gia sư dạy bảo. Hắn cho rằng ta cũng cần một vị gia sư, mà không phải liền giống như người bình thường đi trường học lên lớp. Thứ bảy trang nhật ký, ta cảm giác rất mệt mỏi. Ta buổi sáng muốn lên thuật cưỡi ngựa khóa, toán thuật khóa, văn học cổ khóa. Buổi chiều muốn lên kiếm thuật khóa, lễ nghi khóa, lịch sử khóa, ta không có chút nào vui vẻ. Ta muốn đi ra ngoài chơi. Lão quản gia tựa như nhìn ra ta buồn rầu. Hắn cho ta giảng nhị gia gia cố sự. Ta nhị gia gia phi thường lợi hại. Hắn là cái người vĩ đại. Thứ 8 trang nhật ký. Hôm nay là ta 13 tuổi sinh nhật. Ta nghĩ bọn hắn đã quên đi điểm này. Bọn hắn đều tại đếm lấy ngón tay tính toán đệ đệ của ta lúc nào sinh ra tới. Thứ 9 trang nhật ký, ta ta có đệ đệ, hắn dáng dấp thật xấu, tựa như một con hầu tử, nhưng tất cả mọi người yêu hắn. Phụ thân càng đem hắn xem như tuyệt thế chân bảo. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là tại trang viên sinh, mà ta là sinh ở thuê giá rẻ trong phòng sao? Thứ 10 trang nhật ký. Thuật cưỡi ngựa của ta khóa thành tích hết sức ưu tú. Mẫu thân đại nhân quyết định ban thưởng ta. Ta được đến một thớt tiểu mã làm lễ vật. Ta cho nó đặt tên gọi hy vọng. Ta hy vọng nó có thể mang cho ta hy vọng. Chỉ là hy vọng rất nhỏ. Ta sẽ không chiếu cố nó. Phụ thân để mã phu nhi tử hưu tới chiếu cố nó. Tờ thứ 11 nhật ký. Hưu lớn hơn ta 2 tuổi. Ánh mắt của hắn tựa như lam bảo thạch đồng dạng mê người. Nhìn hắn ánh mắt, ta cảm thấy phảng phất tất cả phiền não đều biến mất. Nhìn đến đây, Vương Húc một mặt mộng bức. Tân Mặc là nam a, thế mà nhìn một cái nam nhân khác, cảm thấy tâm linh trước nay chưa từng có bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tân Mặc nghe hắn nhị ra ra cố sự nghe nhiều, cũng thành công đúng không? Vương Húc tiếp tục nhìn xuống, phía sau trong nhật ký, liên quan tới Hưu miêu tả càng ngày càng nhiều. Quan hệ của song phương chuyển hướng, xuất hiện tại một mùa đông. Mùa đông này, Hưu tại mang theo tiểu mã câu tản bộ lúc, bởi vì đi bắt gà rừng, kết quả đem hy vọng làm mất rồi. Hy vọng thế nhưng là thuần chủng Tây Bỉ Tư Sông Chiến Mã, là 10 phần chân quý bảo mã, làm mất rồi tiểu mã câu Hưu, bị phẫn nộ lão quản gia đánh 30 roi. So sánh mất đi tiểu mã câu, bị quất Hưu, càng làm cho Tân Mặc thương tâm gần chết. Hắn mỗi ngày đều vụng trộm chạy đến, đi chuồng ngựa chiếu khán Hưu, một tháng sớm chiều ở chung bên trong, để cái vị này còn một tháng nữa mới đến 14 tuổi thiếu niên. Lần thứ nhất minh bạch cái gì gọi là thích. Ách, thật buồn nôn. Vương Húc nhìn đến đây học tập không nổi nữa, liền giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Phía sau mười mấy trang nhật ký, Vương Húc đều là nhảy đọc. Phía trên không có gì có dinh dưỡng chủ đề, không ở ngoài Tân Mặc buồn giàu cùng Hưu kháng cự, hoàn toàn nhật ký đều mang vị chua. Cái thứ hai bước ngoặt xuất hiện ở chỗ Tân Mặc 16 tuổi năm đó. Một năm này, Tân Mặc phụ thân bởi vì say rượu, say chết tại trong phòng ngủ. Năm gần 16 tuổi Hưu trở thành trang viên người thừa kế. Trở thành trang viên người thừa kế về sau, Tân Mặc cùng Hưu quan hệ có đột phá tính tiến triển. Hưu trở thành trong trang viên đại quản gia, cũng bắt đầu cùng Tân Mặc như gần như xa tình yêu. Vương Húc không biết Hưu là thật thích Tân Mặc, vẫn là vì quản gia vị trí không thể không thỏa hiệp. Nhưng là từ nhật ký trong câu chữ bên trong, hắn nhìn ra được Tân Mặc thật rất vui vẻ. Đây là hắn nhất không buồn không lo thời gian. Cái thứ ba bước ngoặt xuất hiện tại Tân Mặc 19 tuổi năm đó. Một năm này, Tân Mặc 19 tuổi, Hưu 21 tuổi. Đã từng thiếu niên biến thành bây giờ thanh niên. Ngày mùa thu hoạch trước một buổi tối, trong trang viên một người hầu từ ruộng lúa mạch bên trong tìm được một vị thoi thóp bản thân bị trọng thương quái nhân. Vị quái nhân này đạt được Tân Mặc cứu trợ. Hắn tự xưng là một lang thang vu sư, đến từ tòa nào đó ẩn tàng tại hải ngoại vu sư tháp. Cuối cùng, quái nhân vẫn là trọng thương bất trị chết mất. Trước khi chết, hắn lưu lại một bản minh tưởng pháp, còn có một khối có thể tiến về vu sư tháp địa đồ. Tân Mặc rất vui sướng, cùng Hưu chia sẻ đạt được minh tưởng pháp. Hai người mừng rỡ như điên, là trở thành vu sư mà nỗ lực, nhưng là trở thành vu sư không phải chuyện đơn giản như vậy. Hai người cố gắng thật lâu cũng không có thu hoạch. Vì thế, hai người quyết định chế tạo thuyền biển, ra biển đi tìm tòa nào vu sư tháp. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể trở thành vu sư. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Tại Hưu kiên trì hạ, Tần Mặc tốn hao món tiền khổng lồ chế tạo cỡ lớn thuyền biển. Bước lên tìm kiếm Vu Sư Tháp lữ trình. Nửa năm sau, Vu Sư Tháp bị bọn hắn tìm được. Chỉ là ngoài ý liệu là Tần Mặc thiên phú rất cao, mà Hưu thiên phú lại rất kém cỏi. Thậm chí ngay cả gia nhập Vu Sư Tháp tư cách đều không có. Tại Tần Mặc kiên trì hạ, Hưu bị lưu lại, trở thành Vu Sư trong tháp người hầu. Nếu như cố sự dạng này phát triển tiếp, Tần Mặc có khả năng sẽ trở thành Vu Sư, mà Hưu chú định đem chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng chuyện xưa phát triển thường thường là ngoài dự liệu. Một lần dã ngoại thám hiểm bên trong, Tần Mặc tìm được chân quý, có thể gia tăng Vu Sư ban đầu tinh thần lực thần vật. Đối mặt dạng này thần vật, Tần Mặc không có lựa chọn mình phục dụng, mà là mang cho ban đầu tinh thần lực chỉ có 9. Chú định không cách nào trở thành Vu Sư Hưu. Cứ như vậy, tại Tần Mặc trợ giúp hạ, tư chất tăng vọt Hưu, bắt đầu chật vật Vu Sư con đường. Nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai hai người dắt nhau đỡ. Tại Vu Sư trên đường càng chạy càng xa, đảo mắt mấy vạn năm trôi qua. Thiên phú tốt Tần Mặc đã trưởng thành là tứ giai Vu Sư, Hưu cũng đã trở thành tam giai đỉnh cấp đại Vu Sư. Khoảng cách đột phá chỉ có cách xa một bước. Thứ 485 trang nhật ký, 8 vạn năm thời gian. Hôm nay, Hưu rốt cục muốn nếm thử tiến giai, ta cảm thấy hắn nhất định có thể làm, bởi vì hắn gọi Hưu, hắn là ta tình cảm chân thành. Thứ 486 trang nhật ký, Hưu thành công, hắn trở thành đại Vu Sư. Lần này, chúng ta sẽ có 100 vạn năm thời gian có thể cùng một chỗ. Thứ 487 trang nhật ký, không thích hợp, sau khi đột phá Hưu rất không thích hợp. Hắn xem ta ánh mắt là như vậy lạ lẫm, liền phảng phất lại nhìn người xa lạ đồng dạng. Ta thương tâm gần chết. Thứ 488 trang nhật ký, hôm nay Hưu nói với ta, hắn đem đổi tên là Hắc Mang Vu Sư. Hưu đã trở thành quá khứ, về sau đem chỉ có Hắc Mang Vu Sư. Hắc Mang Vu Sư học viện, không, ta không tin, nhất định là nơi nào tính sai. Nhật ký đến đây là kết thúc, đằng sau chỉ có trống không. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, nói nhỏ, Hắc Mang Vu Sư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?